Thượng thần xin nhẹ chút lạc bối bối. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta lập tức nghiêng người, nhưng có người phản ứng còn nhanh hơn ta. Tân Đình Thượng Thần lập tức tiến lên ôm lấy ta để tránh luồng ánh sáng trắng đáng lẽ bá N và người ta không lệch một ly đã xuyên qua lưng Tân Đình Thượng Thần. Hắn rên lên một tiếng, hành động ôm lấy ta không hề dừng lại, chỉ là khóe miệng lập tức rỉ ra M, Á, U tươi. Tân Đình Thượng Thần, ta lập tức cuống lên, định kiểm tra vết thương của Tân Đình Thượng Thần, nhưng tên Vinh Xuyên kia bước ép sát, lập tức lại cầm kiếm xông tới. Ta đành buông Tân Đình Thượng Thần ra để đón đỡ kiếm của Vinh Xuyên. Tân Đình Thượng Thần rời khỏi sự chống đỡ của ta, quỳ xuống đất, dùng bội kiếm gắng gượng chống đỡ cơ thể mình. Nhìn thấy y phục trắng phía sau lưng hắn nhuộm đỏ một mảng, mắt ta chợt đỏ ngầu. Ta cắn nát đầu ngón tay, nhỏ giọt M, Á, U từ đầu ngón tay lên thanh vân kiếm. Thanh vân kiếm thấm M, Á, U của ta, lập tức sáng bừng lên. Nhưng M, Á, U từ đầu ngón tay rốt cuộc là không đủ. Ta dùng kiếm rạch đứt lòng bàn tay, trong khoảnh khắc M, Á, U trào ra tuôn lên thanh vân kiếm. Thanh vân kiếm vừa uống M, Á, U lập tức B, A, N ra một tia sáng vàng chói, sức mạnh lớn đến mức khiến các thiên binh thiên tướng đang giao chiến gần đó bị chấn ngã một mảng lớn. Tên Vinh Xuyên kia chỉ đối phó một mình ta nên không còn e dè, đờ, ớ, M tới từng nhát đờ, ớ. M hung ác nhắm thẳng vào chỗ hiểm của ta, chỉ trong chốc lát, cả ta và Vinh Xuyên đều chi chít những vết thương lớn nhỏ. Ta tụ 10 phần pháp lực nắm chặt thanh vân kiếm đờ, ớ, M về phía Vinh Xuyên, hắn ta tuy có tu vi cao hơn ta, nhưng rốt cuộc không địch nổi sức mạnh của thanh vân kiếm. Sau một hồi giao đấu kịch liệt, ta đánh ra một chưởng về phía hắn ta né không kịp đành cứng rắn chịu một chưởng của ta ngã nhào xuống đất. Ta lập tức đưa thanh vân kiếm kề vào N, G, Ự, C hắn ta, từ trên cao nhìn xuống hắn ta. Thì ra là như vậy, tên Vinh Xuyên kia ôm N, G, Ự, C đột nhiên phun ra một ngụm máu, hắn ta nhìn thanh vân kiếm đang sáng lên, trong mắt lóe lên ánh sáng kỳ dị. Ta vốn không có ý định G, Y, Ế, C ngươi, chỉ muốn đoạt lấy thanh vân kiếm để làm chủ lục giới. Hôm nay mới biết hóa ra thanh vân kiếm này chỉ có thể lấy ra bằng M, Á, U của ngươi, và cũng chỉ có M, Á, U của ngươi mới có thể phát huy sức mạnh của nó, như vậy, không thể để ngươi sống được rồi. Đến lúc C, H, E, T còn dám cuồng ngôn. Ta lạnh lùng cười, từng chút một đờ, ớ, M thanh vân kiếm vào lồ, G, N, G, Ự, C hắn ta. Thù mới hận cũ, hôm nay cùng kết thúc đi. Hắn ta đột ngột đưa tay nắm lấy thân thanh vân kiếm, ngăn ta đờ, ớ, M sâu hơn vào cơ thể hắn ta, trên mặt treo nụ cười quái dị. Hôm nay đúng là phải kết thúc, chỉ là không biết nếu ngươi C, H, E, T dưới tay người ngươi yêu thương, sẽ là cảm giác gì? Nếu thấy hay đừng ngại cho bọn mình một lượt theo dõi nhé. Ngoài ra, các bạn có thể theo dõi bọn mình trên FB, Cá Chép Ngắm Mưa, Ly Yêu Hoang Yêu để không bỏ lỡ những bộ truyện hấp dẫn. Nhưng ta chẳng còn kiên nhẫn nghe hắn ta nói nhảm nữa, ta tụ lực lại, dồn hết sức đờ, ớ, M mạnh thanh vân kiếm vào cơ thể hắn ta. Ta còn chưa kịp hiểu rõ ý nghĩa trong câu nói, nếu ngươi C, H, E, T dưới tay người ngươi yêu thương. Của hắn ta là gì? Chỉ thấy Vinh Xuyên hứng chịu một kiếm của ta rồi, không đưa tay phản kích, ngược lại truyền tầm nhìn về phía sau ta, mắt đỏ ngầu nhìn vào một nơi nào đó sau lưng ta. Nở nụ cười quái gì? Giết nàng, một luồng ánh sáng đỏ từ giữa mi tâm Vinh Xuyên B. Á, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. N ra, ta lập tức quay người lại, nhưng đã đứng sững tại chỗ. Vốn Tân Đình Thượng Thần bị thương nửa quỳ trên mặt đất giờ tay cầm bội kiếm với tốc độ cực nhanh lao về phía ta. Hắn mặt không biểu cảm và đôi mắt trống rỗng vô hồn, con ngươi một màu đỏ ngầu, giống hệt như đôi mắt của Vinh Xuyên. Nghe nói chú thuật của ma tộc giỏi nhất là khống chế tâm trí người khác, chỉ sợ Vinh Xuyên từ sớm không biết khi nào đã hạ chú lên người Tân Đình Thượng Thần. Ta tránh né đã không kịp nữa. 36 hắn ra tay gọn gàng dứt khoát, từ nơi cách hơn trăm bước như một cơn lốc xoáy đờ, ớ, M thẳng thanh kiếm vào N, G, Ự, C ta. Lực va chạm mạnh khiến ta lùi lại một bước, Tiếp theo đó là cơn đau dữ dội tràn ngập toàn thân. Cách chương.